Đại đạo độc hành, chương 5 1222-1, sư phụ nói lời thực, 1, góc truyện audio.com, Kim Thánh Chân Nhất ở một bên nói, hiến phản hư pháp bào, nhất thời có tu sĩ xuất hiện, Lạc Ly nhìn qua, nhất thời mắt sáng lên. Chính là Nhược Đồng sư tỷ, 500 năm không gặp nàng vẫn diễm lệ phi thường như vậy, thực lực cũng tăng lên, tấn thăng hóa thần chân nhất. Nàng đi tới bên người Lạc Ly, mỉm cười, nói. Quả nhiên ta không nhìn lầm ngươi, dẫn ngươi vào Hỗn Nguyên ta, là vinh dự lớn nhất của sư tỷ cả đời này. Ở trong tay nàng, có một kiện vô thượng pháp bào, hướng trên người Lạc Ly phủ lên, liền tự động mặc vào. Pháp bào này hoa lệ vô cùng, nhưng lại không mất uy nghiêm, cực kỳ ổn trọng, các loại cảm giác hỗn hợp cùng một chỗ, liếc một cái nhìn lại, lại nói không ra một loại phấn khích. Pháp bào chính là pháp lực ngưng kết thành, có các loại hiệu quả thần kỳ, chỉ có phản hư chân nhất mới có thể mặc áo bào này, không có bất cứ tác dụng bảo hộ nào, thật ra đây chính là một loại tượng trưng thân phận. Pháp bào sau khi hiến lên, Kim Thánh Chân Nhất lại ra lệnh một tiếng. Hiến khí tiết kim kiếm, nhất thời lại có một tu sĩ đi tới, chính là Vương Ngũ Sư Huynh. Hắn hiện tại là trưởng môn Hỗn Nguyên Tông, Nguyên Anh cảnh giới, nhìn Lạc Ly, hắn dùng sức gật gật đầu, trong ánh mắt đều là thừa nhận. Hắn đưa cho Lạc Ly một thanh bảo kiếm ánh vàng lập lòe. Đây đều là lễ tiết Hỗn Nguyên Tông sau khi hóa thần tấn thăng phản hư, ngụ ý là khí tiết chi kiếm, kiên trì khí tiết, dũng cảm tiến tới. Hai bàn tay Lạc Ly tiếp lấy, Kim Thánh Chân Nhất lại ra lệnh một tiếng. Hiến vô thượng tiên tử, một lần này, đưa lên, là Thiên Đô sư huynh. Hắn nhìn Lạc Ly, không ngừng gật đầu, nhưng trong ánh mắt cao hứng mang theo một tia ảm đạm. Sư đệ tấn thăng phản hư, mình lại vẫn là hóa thần, cho dù Thiên Đô tính tình rộng rãi như vậy, trong mắt cũng có chút ảm đạm. Lạc Ly cầm lấy tiên tửu, nhất thời uống vào. Tiên tửu này không biết là rượu gì, sau khi uống xuống, Lạc Ly liền cảm giác được toàn thân trên dưới có loại cảm giác nói không nên lời, trong minh minh, giống như có các đạo thiên địa vĩ lực hạ xuống, thấm vào trong thân thể mình. Kim Thánh Chân Nhất lại nói. Tế bái tổ sư, nhất thời Lạc Ly ở dưới mọi người vây lại, tới tổ sư đường, tế bái tổ sư Hỗn Nguyên Tông. Trong đó bức tranh thiên nhai tổ sư, ở một vị trí cuối cùng của Hỗn Nguyên Tông, hắn được xếp vào tổ sư đường, vĩnh viễn kỷ niệm, để hậu bối đệ tử tế bái. Tế bái tổ sư xong, Vương Ngũ trưởng môn hạ lệnh. Toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông ăn mừng lớn 3 ngày. Nhất thời toàn bộ đệ tử Hỗn Nguyên Tông đều phát ra tiếng kêu to cao hứng. Đại khánh này chính là chúc mừng thật sự, toàn bộ linh tửu linh thảo linh đan của tông môn mặc sức ăn. Sau đó Vương Ngũ trưởng môn tiếp tục nói. 3 tháng sau, vì Lạc Ly cử hành tấn hư đại hội phản hư khánh điển. Cái gọi là tấn hư đại hội chính là Hỗn Nguyên Tông mời tu sĩ tông môn khác có giao hảo đến đây, nhiệt liệt chúc mừng. Cái tấn hư đại hội này, ở tu tiên giới trước kia rất quan trọng, mỗi một phản hư mới sinh, đối với một tông môn mà nói cực kỳ quan trọng, đều sẽ mời tiệc bạn bè 4 phương, truyền triệu thiên hạ. Đây là một loại khoe khoang, một loại chấn nhiếp, ý nghĩa trọng đại. Chẳng qua 300 năm gần đây, linh khí trên trời tăng vọt, tấn thăng phản hư thỉnh thoảng xảy ra, so với trước kia dễ hơn gấp 10, việc ban đầu chấn động 4 phương, dần dần mất đi ý nghĩa, dần dần từ khoe khoang vũ lực. Góc truyện audio.com, biến trở về loại yến hội ban đầu phản hư tấn thăng, 4 phương chúc mừng. Lạc Ly mỉm cười, nói, Vương Ngũ sư huynh tấn hư đại hội này không cần chứ. Tấn hư đại hội này hắn không muốn cử hành. Mình đã cột khí ngạo thiên, mọi người đều biết không cần cử hành đại hội chúc mừng gì nữa. Vương Ngũ lắc đầu nói, cần, Lạc Ly còn muốn nói cái gì, Vương Ngũ nói, nửa năm sau, một lượt thủy triều nguyên năng mới sẽ bộc phát, đây là ma nạn đáng sợ nhất của đệ tử Hỗn Nguyên Tông ta. Mượn ngày ngươi tấn thăng phản hư, che giấu cơ hội Hỗn Nguyên Tông ta tìm về tất cả đệ tử. Lạc Ly sừng sốt nói, ta nhớ thủy triều nguyên năng này không phải 600 năm một lần sao? Hồ Thiện Chân Nhất thở dài một tiếng, nói, thiên địa đại biến, vốn 600 năm một lần thủy triều nguyên năng, một lần trước ước chừng sớm 50 năm. Khi đó ngươi dung nhập trong thiên địa cho nên không cảm giác được. Tông môn chúng ta, biết triều tịch trước khi đến, mới phát hiện vấn đề, kết quả trong tông môn tổn thất không ít đệ tử. Trải qua suy tính, nguyên năng triều tịch một lần này, lại đến sớm. Kim Thánh Chân Nhất nói. Thời gian triều tịch biến động, chúng ta trước kia lấy cớ đều biết hết thành phế thải, vừa vặn ngươi tấn thăng phản hư, lấy cái này làm cớ che đậy việc này. Nguyên năng triều tịch đáng sợ nọ của một lần trước, Lạc Ly từng thấy rõ, nói. Vậy được nghe theo tông môn an bài. Tông môn lập tức bắt đầu an bài, làm ra một cái bộ dạng khánh điển, đem đệ tử Hỗn Nguyên Tông bên ngoài triệu hồi hết, trở về tông môn, tránh né đại họa nguyên năng triều tịch kia. Tấn thăng phản hư, mọi người trở về Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly còn muốn trở về động phủ nọ của mình, lại bị Hồ Thiện Chân Nhất cản. Hồ Thiện Chân Nhất nói, Lạc Ly, ngươi hiện tại đã phản hư, động phủ đó, ngươi không cách nào ở lại nữa. Lạc Ly sừng sốt nói, sư phụ, vì sao? Hồ Thiện Chân Nhất nói, tấn thăng phản hư tu sĩ tu luyện tất nhiên dẫn động thiên đạo pháp tắc. Thiên đạo pháp tắc chút xuống, động phủ tu luyện bình thường chịu nó ảnh hưởng, khẳng định nguyên khí hỗn loạn, linh khí hư ảo. Người ở nơi đó tu luyện, ngàn dặm vuông, toàn bộ động phủ, gần như đều phải báo hỏng, tu sĩ khác khó có thể tĩnh tâm. Cho nên phản hư chân nhất phải có đạo tràng chuyên môn, hoặc là động thiên chuyên môn của mình, hoặc có thể lấy vật quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, ví dụ như cây bồ đề này trong đình viện Thiên Khuynh Phong chúng ta. Lạc Ly gật đầu, nói, thì ra như thế, Hồ Thiện Chân Nhất nói. Hỗn Nguyên Tông ta, đạo tràng có thể cho phản hư chân nhất tu luyện, tổng cộng có 23 chỗ. Mỗi chi nhánh chi mạch đều có một chỗ. Thiên Khuynh Phong nơi đây đã bị ta luyện hóa, ngươi không cách nào ở đây tu luyện, còn lại đều ở ngọn núi cao nhất nơi đó, ngươi có thể đi những cái đó, chọn một chỗ. Lạc Ly lắc đầu nói, sư phụ con còn chưa muốn rời khỏi Thiên Khuynh Phong. Con vừa mới tấn thăng phản hư, còn chưa muốn tu luyện, đạo tràng tạm không vội. Hồ Thiện Chân Nhất gật đầu nói, vậy thì tốt, nếu ngươi không muốn rời khỏi, chúng ta đi ra ngoài tìm một vật quấy nhiễu thiên đạo pháp tắc, sư đồ chúng ta tiếp tục ở đây tu luyện. Đúng rồi, Lạc Ly, ta nói mấy chuyện với ngươi. Ở lúc bế quan, thiên hạ đệ bát Lạc Bạch Tận kia từng mấy lần tới đây tìm ngươi, đặc biệt ngươi bế quan khoảng 100 năm, đó là vạn phần lo lắng, về sau nghe nói hắn ở bàn đào. Góc truyện audio.com, Thịnh Hội thu được một kiện chí bảo, liền cũng không tới đây tìm ngươi nữa. Cách chương.